Lưỡng Thế Hoan, chương 101, Uyên Ương Phổ, 22, góc truyện audio.com, Mộ Bắc Yên đang đùa với lồng họa mi treo ở dưới hiên. Hắn gõ lồng chim cười nói, nhìn ngươi vật nhỏ xám xịt này xem, Thanh Ly không ở đây, đã thất sủng rồi. Nhìn ngươi mặc dù bộ lông cũng tươi sáng như vậy, tiếc rằng A Nguyên của chúng ta chỉ thích cái loại to lớn ngu ngốc như Tiểu Hoài mà thôi. Tiểu Hoài ở Nguyên Phủ ăn ngon uống sướng qua nhiều tháng, ngược lại càng cường tráng, đứng ở bên trên trà cây nhìn chằm chằm nam tử không biết từ lúc nào đã thăng chức lên làm nửa chủ nhân của mình, rất là phiền muộn. Lúc không cần phá án mỗi ngày, có chút ít tịch mịch. Lúc nào mới có thể mở ra thân thủ tinh anh đây? A Nguyên đi qua, lấy đồ ăn chuyên chú cho họa mi ăn. Tiểu Hoài liền bay đến đậu trên vai A Nguyên, thân mật mổ búi tóc nàng, cũng không khỏi cùng chú họa mi nhỏ nhốt trong lồng tranh thủ tình cảm. Mộ Bắc Yên cười hì hì hỏi A Nguyên, không hỏi ra kết quả à? A Nguyên đáp, mẫu thân của ta thật là một người hiền lành, thật sự là một người hiền lành từ bên trong ra ngoài. Mộ Bắc Yên há hốc mồm, nhìn gương mặt chân thành của nàng, rốt cục chỉ có thể gật đầu đáp. Ừ, hiền lành, hiền lành. Đột nhiên cảm giác được ta cũng là một đại nam nhi tốt ưu tú chính trực dũng cảm tiến tới. A Nguyên nở nụ cười xinh đẹp, đó là tự nhiên. Mà lại là một người hữu dũng hữu mưu, có tài có tri thức, không sợ gian hiểm, không sợ quyền quý, dũng cảm thăm dò chân tướng, dũng cảm truy cầu chính nghĩa. Mộ Bắc Yên bỗng dưng dùng mình, một hồi lâu mới chột dạ hỏi. Đại tiểu thư ta thương lượng, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, đừng dọa người như vậy có được hay không? A Nguyên đáp, không có gì khó, án công nhân rơi xuống nước ngày đó, có mấy vị trong Long Hổ quân tướng lĩnh trong cung đang trực trong lúc này lại có vị tướng lĩnh đặc biệt nào đó thích ăn đậu phộng, có thói quen mang theo đậu phộng bên người. Lấy trong địa vị của phụ thân huynh quân đội cùng những người cùng tiểu hạ vương gia kết thành đám cầu bằng hữu, chuyện này không khó lắm nhỉ. Mộ Bắc Yên hít sâu, một lời mạnh mẽ nói qua, này, nha đầu chết tiệt kia, nàng làm sao nói thế, có cái kiểu cầu xin người như thế à? Ta tình nguyện nàng tiếp tục dọa người tốt xấu gì cũng nghe thoải mái hơn. A Nguyên nghe vậy, lập tức hướng hắn vái chào, xin nhờ tiểu hạ vương ra. Co được giãn được, có tiến có thối, nghiễm nhiên là tư thế nguyên đại bổ khoái ngày xưa ở huyện Thấm Hà. Mộ Bắc Yên chỉ vào nàng cười to, đi, đi. Ôi má ơi, ta làm sao càng ngày càng nhìn nàng thuận mắt. Cảnh từ hắn mắt bị mù mới có thể đẩy nàng ra ngoài. Mộ Bắc Yên nhìn xem chơi bời lêu lổng, nhưng lâu ở kinh thành, hào sảng phóng khoáng, giao du 10 phần rộng lớn, không lâu liền có thể kiếm được danh sách cấm vệ trực vào đêm đó, liên quan đến mấy tên giáo úy, mưu hầu ngày đó trong cung thống lĩnh đội, các loại tình huống đều tra được rõ ràng. Nhưng những giáo úy, mưu hầu này, tuy có hai kẻ dáng người tướng mạo tương tự như lời cần cô nói, nhưng sau khi phái người cẩn thận điều tra cơ bản có thể xác định lúc đó bọn hắn đang ở trong phòng nhậu nhẹt đổ xúc sắc, không có khả năng xuất hiện tại Lãm Nguyệt Hồ. A Nguyên cực kỳ buồn bực, khó nói chúng ta trả án phương hướng sai, vụ án công nhân rơi xuống nước cũng không phải là người trong cấm vệ quân gây nên. Hoặc là những cấm vệ quân trong hàng tướng lãnh này có người chỉ lo đánh bạc uống rượu, quan phục bị người khác cướp. Mộ Bắc Yên, góc truyện audio.com, đáp, khả năng này không lớn. Võ tướng giáp trụ áo bào đều có lệ, nếu là người khác trộm làm sao có thể giấu giếm được đám người. Huống chi cần cô nhìn thấy chính là một võ tướng mang theo hai tên cấm vệ, không khả năng ba người cùng bị trộm đồ. A Nguyên trầm ngâm, chẳng lẽ ba người này cũng không phải cấm vệ đang trực. Những cấm vệ khác không vào được cung, đôi mắt Mộ Bắc Yên đã sáng, bình thường cấm vệ không vào được cung, nhưng thống quân, phó thống quân như Long Hổ quân chủ tướng, sau khi đêm đến hoàn toàn có thể vào cung tuần tra, trừ hoàng thượng căn bản không người nào có thể quản thúc. A Nguyên kích động chính là như thế. Dám công nhiên trong cung giết người, đương nhiên không thể nào là cấm vệ bình thường. Chúng ta đoán những kẻ đứng đầu kia chuẩn không sai. Mộ Bắc Yên trên trán đã rơi xuống nhiều mồ hôi, ôi, thống quân là hai tam phẩm đại quan, mà những người kia đều là theo chân hoàng thượng vào sinh ra tử, ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện so với bao cỏ không tài không nghệ như ta đây còn có tác dụng hơn, chúng ta thật sự cần đụng đến bọn hắn à? A Nguyên hỏi, sợ à, Mộ Bắc Yên đáp, nàng suy nghĩ một chút, những người này ai cũng dũng mãnh, nắm đấm cũng lớn hơn chúng ta, nhân số nhiều hơn chúng ta, tùy tiện vứt một cái mũ quan xuống cũng có thể đè chết 10 cái 8 huyện lệnh Thấm Hà. Thế thì sao, nhưng tiểu hạ vương gia cùng nguyên đại tiểu thư hoành hành kinh thành, đời này đã từng sợ ai chưa? Chờ đấy, ngày mai liền có thể cho nàng tin tức. Mộ Bắc Yên cười to, khoát tay áo, phóng khoáng sải bước ra khỏi phòng. A Nguyên bận bịu đuổi theo, kêu lên. Cẩn thận chút, đừng đánh rắn động cỏ. Mộ Bắc Yên ha ha vài tiếng đáp, bước nhanh ra ngoài, mới nhấc tay áo lau mồ hôi, suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể không bị rắn cắn. Kinh thành cũng không giống một nơi nhỏ như huyện Thẩm Hà, đặc biệt Long Hổ quân này thực lực mạnh mẽ, nếu có thể có năng lực, muốn tai mắt có tai mắt, muốn bối cảnh có bối cảnh, nghĩ đến không đánh rắn động cỏ chỉ sợ có chút khó. Thật muốn bị rắn cắn một cái, hắn đã không còn phụ thân lao khổ công cao cứu hắn, chỉ sợ chưa hẳn chịu được. Tranh chấp cả một đời, bây giờ phụ thân đã chôn sâu dưới đất cũng chưa thể yên nghỉ. Ánh nắng sáng chói trước mắt có chút chướng mắt, hốc mắt Mộ Bắc Yên từng đợt chua xót. Nên làm hay là phải làm, cũng vẫn nên tra rõ. Bất luận là vì A Nguyên, hay còn là vì phụ thân đã mất của hắn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đoan Hầu phủ, cây rừng thanh thúy tươi tốt, xanh ngắt, ánh nắng nóng bức ở đây cũng nhạt bớt những con ve bay loạn xa xa. Nơi này cách xa phố xá sầm uất từ trong đến ngoài đều an tĩnh như một hồ nước sâu, vô thanh vô tức không có một gợn sóng. Bên ngoài thư phòng có 4-5 tên thị vệ, trong thư phòng 3-4 thị nữ tính cả hạ cô, đều đứng xuôi tay, nín thở, ngắm cảnh từ lẳng lặng pha trà. Bên trên trà lô rực lửa hồng để một nồi đồng, đựng nước suối mát ngọt trên núi. Cảnh từ điều chỉnh than xương bạc lưu ý lửa dưới lò, nhìn từng giọt nước nhảy múa như châu ngọc bên trên, trước lấy ra một bầu, lấy thêm một thanh trúc được điêu khắc vào bầu nước sôi để khuấy đều vừa rải bột trà vào, nhìn nước trong nồi đồng lăn tăn, mới đưa bầu nước lấy nước trà trước đổ vào trong. Chờ nước bên trong một lần nữa sôi lên, trà kia liền coi như nấu xong. Cảnh từ, góc truyện audio.com, người hương trà có chút cười cười, nói, Miên Vãn, phân trà. Đám người ngạc nhiên, hạ cô bận bịu muốn lên trước hỗ trợ, cảnh từ đã nhớ ra, nhàn nhạt liếc bà một cái, nói. Cô, không cần. Hắn đứng lên, tự nâng chung trà lên ấm đồng vững vàng đổ vào chén sứ trắng bên cạnh. Một cái nồi đồng nho nhỏ, là loại có 4-5 chén sứ nhỏ. Tay cảnh từ rất ổn, ngược lại không nhanh, một hồi lâu mới đổ ra 3 chén. Hơi trà phiêu phiêu trên chén trà thế mà hình thành đồ án, theo thứ tự là mai, trúc, cúc, ở trong hơi nóng lượn lờ như thật, lá trà tỏa hương bay vào mũi, rất có vận vị. Vị hậu còn lại sau khi uống, thị nữ nhìn bên trong nồi đồng của cảnh từ còn có nước trà, đoán hắn có phải là còn muốn đổ ra một ngọn trà nữa hay không, liền vội vàng tiến lên đem chén trà không bên cạnh xê dịch. Hạ cô muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ hung hăng liếc nha đầu kia một chút. Thị nữ mờ mịt không hiểu. Cảnh từ nhìn chằm chằm chén trà không kia một chút, chậm rãi buông nồi đồng xuống, cảnh từ bưng một chén trà, đi tới một bên, vừa thưởng trà vừa đọc sách. Hạ cô há hốc mồm, muốn nói, lại cái gì cũng không dám nói. Mai lan trúc cốc hoa bên trong tư quân tử, ngày đó lúc cảnh từ dậy Phong Miên Vãn pha trà, liền có ý dạy nàng đem chén trà họa ra 4 cái. Đáng tiếc dậy đến dậy đi, Phong Miên Vãn chỉ có thể họa ra hoa lan đơn giản nhất, ngay cả nụ của hoa lan cũng không có. Cảnh từ rất bất đắc dĩ, thở dài mấy lần gỗ mục không điêu khắc được sau, mỗi lần rót trà ngon, liền gọi Phong Miên Vãn ra phân trà, để nàng trước tiên họa hoa lan, sau đó mình đón đợi họa ra mai, trúc, cúc 3 loại. Thế là, hoa trong tư quân tử, Phong Miên Vãn một mực chỉ có thể họa ra hoa lan. Cuối cùng quen tay hay việc, về sau nàng phân ra hoa lan dần dần có nụ hoa, ngẫu nhiên còn có thể có hồ điệp bay, biến ảo rất có đặc sắc. Cảnh từ rất hài lòng, mấy năm này liền cứ chọn ra hoa lan nàng họa mà uống. Bây giờ, kỹ nghệ pha trà của hắn vẫn giống trước đây, lại tựa hồ như phân không ra hình hoa lan. Rèm chợt đinh linh linh một trận êm tai giòn vang, Tiêu Tiêu bước nhanh đến, cười nói. Nóng quá, hầu ra ta nhìn huynh đệ bên ngoài đều nóng tới chảy mồ hôi, sao không để bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hạ cô bất mãn nguyết hắn một cái. Cảnh từ bệnh tình nhiều lần, hết lần này tới lần khác rất cố chấp, khăng khăng từ trong cung chuyển về hầu phủ tĩnh dưỡng, ai có thể yên tâm. Cho nên Lương Đế để Tiêu Tiêu dẫn người vào Đoan Hầu phủ bảo vệ. Ai biết Tiêu Tiêu quá không đáng tin cậy, mình tĩnh không nổi tâm loạn, còn chuẩn bị đem những người khác cũng làm hư. Tiêu Tiêu lại giống như không nhìn thấy hạ cô, khịt khịt mũi, khuôn mặt tuấn tú lập tức nổi lên vui mừng vui vẻ, hầu ra có thể lấy chén trà nhỏ đi không? Cảnh từ không ngẩng đầu, nói. Cứ tự nhiên, Tiêu Tiêu bên ngoài bôn ba hồi lâu, đã khát đến kịch liệt cũng mặc kệ trên chén trà hoa văn tinh xảo ra sao, nâng chén trà lên liền uống, một mạch đem hai chén trà uống cạn, thuận tay lại đổ trà còn lại bên trong nồi đồng ra uống sạch sẽ. Hạ cô hơi ngậm hờn, quay mặt, Tiêu Tiêu là người hoàng thượng phái tới, bà đến cùng không tiện chỉ trích hắn không hiểu quy củ. Dạng uống trà này tác phong ừng ực giống người bên cạnh hoàng đế chỗ nào. Thật sự phí dáng vẻ thanh tú tao nhã của hắn. Edit cộng beta, Hàn Mai, chương 198, cảnh từ ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn, góc truyện audio.com, về phía Tiêu Tiêu, một lát mới hỏi, người đi đường rất xa, đây là đi nơi đó, Tiêu Tiêu Tiêu trả lời, nghe bằng hữu trong cung nói một số chuyện không yên lòng, nên đi Hạ Vương phủ cùng Nguyên phủ dạo qua một vòng. Cảnh Từ phảng phất cười một tiếng, ngươi còn dám đi Nguyên phủ. Tiêu Tiêu nói, Nguyên đại tiểu thư này không phải Nguyên đại tiểu thư kia, vì sao ta không dám đi? Cảnh Từ hỏi, hai vị kia làm cái gì, để ngươi không yên lòng? Hạ cô vội nói, A Từ con chuyển về hầu phủ chẳng phải cần thanh tĩnh sao? Lại quản những sự tình kia làm cái gì? Cảnh Từ để chén trà xuống, nói, cô, dẫn bọn hắn đem đồ Nguyên phủ mang đến dọn dẹp một chút, thay đổi, chuẩn bị hòm xiềng mới. Một đống người ở trong phòng này, oi bức đến mức gấp. Hạ cô thấy hắn đuổi, lại là đau buồn, vừa lo lắng, hỏi. Lúc này thay mới hòm xiềng làm gì? Nếu muốn cho tắc xanh quận chúa, đương nhiên còn phải thêm vài thứ, một lần nữa chuẩn bị một phen. Cảnh Từ lạnh lùng nói. Cô, ngày trước mặt cựu, con cũng đã nói rất nhiều lần, tắc xanh không khác gì thân muội của con. Cô nghe không vào, bất luận ở chỗ cựu hay là ở chỗ hoàng thượng, luôn luôn nhắc đến hôn sự của con và nàng. Ngày đó muốn làm Phong Miên Vãn chết đuối, giống như còn chưa cho con lời giải thích. Hạ cô hoảng hốt vội nói, công tử ta đã nói qua, có đôi khi thấy nàng ta không biết tiến lui, giáo huấn một chút là phải, nhưng tuyệt đối không muốn làm nàng chết đuối. Huống chi cái gì nàng cũng không nhớ, tại sao lại nhớ kỹ là ta hại nàng chứ? Tình hình lúc đó, chỉ sợ là nàng tận lực châm ngòi, muốn hãm hại ta. Cảnh Từ từ chối cho ý kiến, chỉ nói, đi xuống đi, hạ cô còn muốn nói, Cảnh Từ đã khiển trách đám thị nữ trong phòng, các ngươi còn không cùng cô xuống dưới. Hạ cô lại đứng không vững, đành phải lui hướng ngoài phòng. Vừa tới bên cạnh cánh Tiêu Tiêu chợt gọi bà lại. Hắn hỏi, cô trời nóng như vậy, mang mặt nạ không mệt mỏi sao? Gạch nối. Nhất thời chờ hạ cô rời đi, Tiêu Tiêu lại để thủ vệ ngoài phòng đi nơi khác uống chút nước, kẻ hầu người hạ trong ngoài đều đi sạch sẽ. Cảnh Từ liền nhìn về phía Tiêu Tiêu, người đây là đang thiên vị A Nguyên, quở trách hạ cô. Tiêu Tiêu cười, Nguyên đại tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo, cười mở đáng yêu, ta không thiên vị nàng, chẳng lẽ thiên vị lão nô thì hàng ngày bên hầu gia nhìn ta với sắc mặt không tốt. Cảnh Từ nói, ta ngược lại không biết được ngươi là người không có nguyên tắc như thế. Tiêu Tiêu đáp, nguyên tắc của ta chính là hoàn thành việc hoàng thượng giao, không thể để cho hầu gia không vui. Mấy ngày nay ta xem như nhìn rõ, hạ cô quản đông quản tây, thậm chí cản trở thay mặt chính là đầu nguồn khiến hầu gia mọi chuyện không thoải mái. Hầu gia tha thứ ta nói thẳng, không thoải mái liền có thể trực tiếp đuổi bà ấy đi, chỉ sợ còn có thể cầu về Nguyên đại tiểu thư để ngài thấy thoải mái. Cảnh Từ nói, ai nói cho ngươi Nguyên đại tiểu thư có thể làm ta thoải mái. Huống chi ta cùng với nàng sớm đã từ hôn, từ đây không liên quan. Tiêu Tiêu thở dài, không liên quan, nói cách khác nếu là nàng cùng tiểu hạ vương gia trúng kế rơi vào lưới của người khác, ngài cũng dự định ngồi yên không để ý đến. Chén trà trong tay Cảnh Từ bỗng nhiên đổ, mặt trà nhỏ li ti trên trang sách, ngươi nói cái gì? Tiêu Tiêu nhìn chén trà ngon, nửa ngày thở dài. Gocchuyenaudio.com Trách không được ta hướng Tạ Nham Tạ công tử thỉnh giáo làm sao để đoan hầu thanh thản, Tạ công tử nói, quan trọng thứ nhất trước tiên phải giữ được Nguyên đại tiểu thư thanh thản. Cảnh Từ phất tay áo nói, hoàng thượng để ngươi đến hộ vệ ta cũng là bởi vì ngươi thừa hơi nhiều lời. Ta chưa từng có nửa câu nói nhảm. Tiêu Tiêu cười đến tươi sáng sạch sẽ, kỳ thật cũng không có gì, nghe nói hai vị này giống như không có ở trong phủ để chuẩn bị hôn sự thật tốt, lại một mực đang điều tra án công nhân rơi xuống nước, nghe có chút không hiểu thấu. Nhưng mà lúc ta hướng Tạ công tử thỉnh giáo, Tạ công tử nghe được thì mặt đen lại, nói chuyện gì rằng bọn họ kỳ thật đang vì chính mình tra án, còn nói bọn họ có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức. Hầu gia lúc trước thường cùng bọn họ ở cùng, ước chừng cũng hiểu chuyện này. Ánh mắt Cảnh Từ u ám đi, bọn họ có được đầu mối gì, trước mắt đang tra gì? Tiêu Tiêu lắc đầu nói, không biết bọn họ có đầu mối gì, nhưng bọn họ rõ ràng là đang hoài nghi tướng lĩnh Long Hổ Quân tham dự án công nhân rơi xuống nước, có lẽ còn có án Nguyên Thanh Ly bị cướp giết và án Hạ Vương. Nếu không, bọn họ sẽ không cố chấp như thế. Về phần bọn họ làm sao liên hệ ba vụ án này với nhau, Tạ công tử tự hồ đoán được chút ít nhưng tuyệt không đề cập với ta. Cảnh Từ đã nhớ tới mấy lần thấy xác đậu phộng, lại nhớ tới thực lực của Long Hổ Quân, bỗng dưng nhức đầu. Long Hổ Quân tai mắt đông đảo, nếu như thật cùng những bản án này có quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ lưu ý đến động tĩnh của bọn họ, cũng dự bị đề phòng. Tiêu Tiêu vái chào, hầu gia anh minh. Bởi vì ta nhiều năm theo ở bên người hoàng thượng, cấm vệ bên trong có rất nhiều chi giao hảo hữu, cho nên còn có thể nghe ngóng một chút tin tức. Nghe nói gần đây bọn họ tra đến Tả thống quân Hàn Kình. Người này dũng mãnh trung trực, nghe nói không chịu bị người khác oan khuất, hôm nay đã đặt bẫy, dự định tương kế tựu kế, dẫn tiểu hạ vương gia, nguyên đại tiểu thư vào chồng. Hai con ngươi Cảnh Từ càng đen, lại ngẩng đầu ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Tiêu, ánh mắt sáng sắc bén, oan khuất sao? Tiêu Tiêu nói, tại hạ ngu dốt, có oan khuất hay không quả thực nhìn không ra. Chỉ là nhìn ra tiểu hạ vương gia không có hạ vương che chở, tướng lĩnh sẽ không đem hắn để trong mắt. Ngược lại nguyên đại tiểu thư, nể mặt nguyên phu nhân, nhất thời ước chừng còn không đến mức làm gì được nàng. Sợ là sợ nguyên đại tiểu thư không biết tiến lùi. Lại nói, nếu như nàng hiểu được tiến lui, đã sớm nên an tâm làm nguyên đại tiểu thư, làm hạ vương phi đi. Hầu gia, ngài nói xem nguyên đại tiểu thư này ngày đêm rốt cuộc nghĩ cái gì? Nếu là nguyên đại tiểu thư lúc trước, nhất định sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ tự tìm đường chết. Lời nói chưa hết, Cảnh Từ đã đứng dậy, lách mình đi ra ngoài. Nhưng nghe được hắn phân phó nói, chuẩn bị xe, bọn thị vệ vừa ngủ lại phi thân dậy, hạ cô càng lo lắng chưa kịp gỡ mặt nạ cơ hồ là phi thân ra hỏi. Con bệnh thành dạng này, lại còn chạy đi đâu? Tiêu Tiêu ôm vai nhìn về phía đám người bận rộn, rốt cục thở phào một cái. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trên một con đường nhỏ ở Sơn Lâm nào đó, A Nguyên bị Mộ Bắc Yên kéo đến thở hồng hộc nói. Bắc Yên, huynh chạy nhanh như vậy làm gì, vội vàng đi đầu thai sao? Mộ Bắc Yên cười nói. Con của ta còn ở trong bụng nàng. Góc truyện audio.com, đây, sao dám đi đầu thai, dù sao cũng phải chờ bé con của chúng ta ra đời, nghe hắn gọi cha. A Nguyên nguyết hắn một cái, huynh biến đi, Mộ Bắc Yên lôi kéo nàng bò về hướng trên núi, nói. Ta không biến đâu, đáng tiếc ta mất cha chưa lâu, không có tổ chức lớn, chỉ có thể ủy khuất nàng nhập môn trước chờ quay về, chúng ta lại chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi thân hữu chúc mừng một lần. Cũng may hoàng thượng mở miệng, nàng ở hạ vương phủ, phòng cũng đã thu dọn tốt, chọn ngày tốt liền có thể đi qua. Hắn nheo mắt nhìn về phía phần bụng còn bằng phẳng của A Nguyên, còn 2-3 tháng nữa, cũng nên sinh rồi, nàng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Bắc Yên vẫn nói như từ trước đến nay, nhưng A Nguyên càng nghĩ cảm giác tâm phiền ý loạn. Nhưng nguyên phu nhân một lòng vì nàng chuẩn bị, đem cốt nhục tách rời khổ sở còn chưa nói, A Nguyên lòng dạ náo loạn, nhất thời cũng không phải ý kiến hay, giờ phút này cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp. Kỳ thật ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất không thỏa đáng. Mộ Bắc Yên cười nói, đổi thành người khác tất nhiên không thỏa đáng, nhưng chúng ta thật đúng là không có gì không ổn, thanh danh của hai ta còn có thể xấu đến thế nào. Vạn nhất thật sự không hợp chúng ta còn có thể ly hôn, có thể tự mình gả cưới, há không phải thật tuyệt sao? A Nguyên nhìn hắn một chút, không thấy tuyệt chỗ nào. Nhưng trước mắt nàng cần gấp nhất là đi qua đường núi gập ghềnh này. Nàng đang có thai, nhưng có thai phản ứng cũng không kịch liệt thêm nữa, trên người mang võ nghệ, bình thường nhìn vào cùng ngày xưa không có gì sai biệt. Nhưng bây giờ nàng đi theo Mộ Bắc Yên trên ngựa từ thành chạy ra, lại leo lên dốc núi, một đường xuyên qua bụi cây bụi cỏ, mấy lần dẫm chết côn trùng độc, lại sợ hãi chạy qua mấy con rắn cỏ, tay chân liền có chút như nhũn ra, mới phát giác được tinh lực hoàn toàn không lớn bằng lúc trước, mới leo đến giữa sườn núi liền bắt đầu mệt mỏi. Mộ Bắc Yên đang bò núi không từ lâu phát giác A Nguyên thể lực chống đỡ hết chịu nổi, âm thầm ảo não bởi vì nàng thường ngày oai hùng không thua nam nhi, liền xem nhẹ đặc thù tình trạng của nàng. Lúc này hắn dù mở miệng trêu chọc dưới chân cũng đã chậm lại, lại lấy ra túi nước đến đưa tới cười nói. Uống đi, trước tiên thấm giọng. A Nguyên uống 2 ngụm nước, nhấc tay áo lau mồ hôi, lại nhìn về phía tiểu hoài lượn lờ trên không trung nhàn nhã lượn vòng, hẳn là không xa. Huynh xác định Hàn Kình sẽ tới nơi quỷ quái này gặp người nào? Mộ Bắc Yên nói, ước chừng không sai, vị bằng hữu truyền tin tức cho ta, cha hắn là thuộc hạ cũ của cha ta, hắn vào Long Hổ quân, rất nhanh lên tới chức tiểu giáo, bây giờ xem như tâm phúc của Hàn Kình đi. A Nguyên dừng một chút, nên tính là bạn tốt từ thời tiểu tướng đi. Mộ Bắc Yên gật đầu, nhưng việc này nguy hiểm cũng lớn, không chừng cũng liên lụy đến hắn, cho nên ta đáp ứng hắn rằng sẽ đi vòng từ đằng sau núi ra tận lực không làm kinh động đến Hàn Kình. Bằng thân thủ này của chúng ta cũng không khó làm. A Nguyên nhìn chim ưng bên trên, suy nghĩ trong lòng đã bi phẫn nói ra, thật ra cũng không cần kinh động ai, cũng không trông cậy vào ai để đòi lại cái gì công đạo. Chỉ là muốn nhìn xem chân tướng mà thôi. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.